Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Đại Dương tới đây với mục đích tỏ tình với tôi vậy mà tôi lanh chanh tỏ tình trước, lại còn bị hai người đàn ông trên xe chứng kiến khiến tôi xấu hổ muốn chết. Đã thế Đại Dương còn buông lời trêu ghẹo tôi nữa, không những vậy anh còn không cho tôi núp vào người anh trốn mà đẩy tôi ra khiến tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Người đàn ông ngồi trong xe cùng Thanh còn nói, em yên tâm, hôm nay có bọn anh làm chứng rồi, nó mà còn đi khách thì em cứ lôi luật rừng ra mà xử. Tôi chưa kịp đáp lại lời của người đàn ông kia thì lại nghe giọng của Đại Dương vang lên. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Tôi lấy hai tay đang che mặt của mình xuống thì thấy Đại Dương đang quỳ một gối trước mặt tôi. Trên tay anh cầm chiếc hộp đựng chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi cũng chẳng cần suy, nghĩ liền đáo lại anh. Em đồng ý. Đại Dương lập tức lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào. Ngón áp út tay trái của tôi sau đó đưa bó hoa cho tôi. Tặng em, tôi vừa nhận bó hoa từ tay Đại Dương rồi kéo anh đứng dậy thì một chai sâm panh nữa xịt vào người chúng tôi. Vừa xịt Thanh vừa nói, chai này nữa là hết rồi đấy, nếu có làm lại cũng không còn đâu. Rượu vẫn còn phun vào người chúng tôi thì thấy bố của tôi cầm cán chổi lăm lăm chỉ vào tôi và Đại Dương tra hỏi. Còn nói chuyện xong chưa đi vào trong để bố xử lý nó. Tôi còn chưa kịp lên tiếng Đại Dương đã cướp lời. Hôm nay cháu tới đây để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu em Giang à. Bố tôi chỉ cán chổi vào mặt Đại Dương nói. Anh yêu con gái tôi mà để mặc con gái tôi về Hải Phòng một mình. Khiến nó điên không ra điên dại không ra dại. Giờ lại còn đến đây đòi tìm hiểu. Anh muốn tìm hiểu xem nó đã vì anh phát điên chưa hay chưa à. Nghe bố tôi nói tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bố tôi đâu biết tôi và Đại Dương trước đây chỉ là đóng giả người yêu của nhau. Là tôi yêu và nhớ đơn phương anh đến mức ốm tương tư chứ đâu phải vì anh gây ra cho tôi. Đại Dương chưa kịp lên tiếng tôi lại nghe Thanh ngồi trong xe sau lưng chúng tôi nói nhỏ. Mày có vui cũng cấm cười nhé mày. Cười không đúng lúc là đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó. Thanh vừa dứt lời thì tôi quên mất mình đang xấu hổ mà cười sặc lên. Cán chổi trên tay bố tôi lại chữa vào tôi. Bị nó làm cho phát bệnh mà con vẫn còn cười được cơ am. Một tay Đại Dương ôm chặt lấy eo tôi rồi nói với bố tôi. Tại cháu đề nghị với Giang hôm nay giao xe cho bác tiện thể cháu đưa bố mẹ đi cùng để nói chuyện người lớn với hai bác mà Giang không chịu. Giang giận cháu bỏ về Hải Phòng mà không thông báo cho cháu biết. Giờ thì cháu không dám lạm quyền nữa mà giao toàn quyền quyết định chuyện của bọn cháu cho em ấy à? Nghe Đại Dương nói bố tôi lập tức thay đổi thái độ. Ông hạ cán chổi xuống chỉ vào giữa tôi và Đại Dương nói. Anh chị có yêu nhau cũng phải biết giữ ý giữ tứ chứ. Trước mặt bao người mà ôm ôm ấp ấp như thế còn ra thể. Thống gì nữa, Đại Dương lập tức buông tôi ra rồi đứng cách tôi một đoạn. Bố tôi đưa cây chổi cho tôi cầm. Con vào trong nhà trước đi. Tôi cầm cây chổi từ tay bố tôi rồi nói nhỏ với bố. Kìa bố, các anh ấy từ Hà Nội xuống tận đây mà bố không mời người ta vào nhà uống chén nước à? Bố tôi chỉ tay vào nhà quát lên với tôi. Việc đó không để con phải lo. Tôi không dám nán lại một giây vì sợ bố tôi nổi nóng. Tôi vào trong nhà mà lòng cứ như lửa đốt vì không biết bố tôi sẽ nói gì với Đại Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau tôi thấy bố tôi quay lại để cùng sư thầy thực. Hiện lễ cúng xe, thực hiện xong xuôi các thủ tục cúng bái bố. Tôi mới nói tôi ra mời Đại Dương và người bên showroom. Vào ăn trưa. Lúc này người lái xe container đã quay về Hà Nội chỉ còn Đại Dương, sếp Thanh và người đàn ông tôi không biết tên ngồi trong xe của Đại Dương. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của ba người đàn ông tôi có chút khó xử. Có lẽ lúc tôi đi vào nhà bố tôi đã nói gì đó khiến họ không thoải mái. Đại Dương nói với tôi, lát nữa ăn cơm xong em xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng bọn anh luôn nhé. Các anh cứ về Hà Nội trước đi, em còn phải xem xét tìm kiếm công việc mới đã. Tại em xin anh Hải nghỉ làm ở showroom ít rồi. Mà một điều nữa có Ngọc Thái làm ở đó tôi cũng không muốn làm cùng anh ta. Sau hôm nay chắc chắn tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Đại Dương nhưng hiện tại chưa có cơ hội. Người đàn ông tôi không biết tên nghe tôi nói thì nói xem vào. Showroom bọn anh đang tuyển nhân viên ở nhiều vị trí đó. Nếu em quan tâm tìm thì hiểu rồi nộp đơn vào đó làm. Cách chương.